Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 253, Dung Duệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4, 5, 6 giọng Dung Trạm lần này rất gấp gáp. Hạ Mạt vừa ngẩng đầu lên thì thấy Dung Trạm cũng cùng ba người đó xông vào biệt thự. Trong căn biệt thự rộng lớn vang lên những tiếng S, U, N, G dồn dập và những tiếng kêu la yếu ớt. Hạ Mạt vừa định tiến lại xem tình hình thì thấy ở cửa lớn biệt thự có một nhóm người xông ra, không khí xung quanh nặng nề. Cô nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của một người, rồi sau đó là một đoạn đối thoại sau tiếng S, U, N, G dừng lại. Không ngờ, anh đã bày mai phục. Khụ khụ, Dung Trạm bình tĩnh nâng S, U, N, G trong tay, nhắm vào đầu người đã bị thương nặng, không còn sức phản kháng. Bằng, một tiếng, người đó ngã mạnh xuống đất, dần dần im bặt. Vậy những anh em bị thương thì sao? Một người bên cạnh hỏi Dung Trạm. Sau khi lau súng, Dung Trạm lấy một điếu thuốc từ trong hộp, yên tĩnh châm lửa, nói với giọng bình thản. Trước tiên đưa họ về, xử lý vết thương. Còn lại, xử lý hết tất cả xác C, H, E, T ở đây. Thuộc hạ gật đầu, mấy người bị thương được nâng đỡ lên một chiếc xe rời đi. Đứng tại chỗ, Dung Trạm cuối cùng cũng thở phào một hơi, lắc nhẹ điếu thuốc trong tay. Anh không sao chứ? Hạ Mạt, người đã trốn trong bụi cỏ một thời gian dài, đứng dậy tiến về phía Dung Trạm. Dung Trạm thực sự thắc mắc tại sao Hạ Mạt lại ở đây, lúc rời đi đã nói rõ để cô ở lại với Thẩm Thanh Âm, vậy mà giờ cô lại theo đến đây. Hạ Mạt lúc đó không nghĩ gì nhiều, cô cảm thấy hôm nay nhất định phải theo Dung Trạm, có thể ở thời khắc quan trọng cứu được anh. Trước khi ra ngoài, cô đã cảnh báo Thẩm Thanh Âm không cho cô theo Dung Trạm. Nhưng cô chỉ nghĩ đến Dung Trạm mà không để ý nhiều, nên đã nài nỉ Thẩm Thanh Âm đồng ý. Vậy nếu như cậu nhất quyết phải theo, mình không thể giữ cậu lại. Nhưng cậu nhớ, bất cứ lúc nào cũng phải bảo vệ bản thân, hoặc là không làm phiền Dung Trạm. Hy vọng cậu có thể bình an trở về. Hạ Mạt đồng ý răm rắp. Sau đó cô cứ thế theo Dung Trạm đến tận đây. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trải qua những điều như vậy ở đây. Nhìn thấy Hạ Mạt đang chạy về phía mình, Dung Trạm tức giận dậm chân, thấy cô chạy đến, anh vừa lo lắng vừa sợ hãi, vì tình hình hiện tại thực sự quá nguy hiểm. Hạ Mạt, cẩn thận một chút, nhanh lại đây. Dung Trạm gọi Hạ Mạt đang tiến lại, trong lòng Hạ Mạt cũng có chút sợ hãi, vì từ trước đến nay cô chưa bao giờ trải qua tình huống nguy hiểm như vậy. Được rồi, cô nói rồi chạy lại. Khi Dung Trạm càng lúc càng gần, bỗng từ trong bụi cỏ có một người nhảy ra. Dung Trạm lập tức ngây người, vì người đó đang chỉ S, U, N, G vào Hạ Mạt. Dung Trạm thấy tình hình không ổn, viên đạn này chắc chắn sẽ cướp đi mạng sống của Hạ Mạt. Bất ngờ Dung Trạm chạy tới bên cạnh Hạ Mạt, một tay đẩy cô ra, Hạ Mạt loạng choạng, ngã xuống đất. Dung Trạm, không được, không được. Hạ Mạt nhìn thấy viên đạn bay ngang qua trước mặt mình, chuẩn bị xuyên vào cơ thể Dung Trạm, bỗng một người mặc đồ đen nhảy ra, đẩy Dung Trạm ra. Trong lòng Hạ Mạt chỉ có một suy nghĩ, cô sẽ không bao giờ có thể gặp lại Dung Trạm nữa, Dung Trạm sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô. Cô đứng tại chỗ hô lớn, Dung Trạm, đừng, em không muốn mất anh, em sai rồi, cả đời này em chỉ yêu một mình anh đừng rời bỏ em. Nhưng nhiều lúc mọi chuyện không diễn ra theo cách thường thấy, mặc dù Dung Trạm đã bê, á, n vào người mặc đồ đen để cứu Hạ Mạt, nhưng anh vẫn bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh luôn nhìn vào Hạ Mạt, nghĩ rằng viên đạn sẽ bê, á, n về phía mình. Anh còn nhiều điều muốn nói với Hạ Mạt, chẳng hạn như anh muốn nói rằng anh thích cô biết bao. Anh có quá nhiều điều muốn nói, nhưng không thể thốt lên một lời nào. Anh đã bị đạn bê, á, n trúng, chỉ kịp nhìn Hạ Mạt lần cuối. Tiếng S, U, N, G vang lên, viên đạn xẹt qua bên cạnh Dung Trạm. Một người mặc đồ đen ngã xuống. Hạ Mạt vươn tay định nắm lấy Dung Trạm, nhưng cô thấy trước mặt Dung Trạm có một người mặc đồ đen trúng đạn. Cô hô lên một tiếng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dung Trạm, anh không sao chứ? Hạ Mạt chạy đến bên cạnh Dung Trạm, lo lắng hỏi. Dung Trạm không để ý đến Hạ Mạt, chỉ quay đầu nhìn người mặc đồ đen. Anh rất tò mò người này là ai mà lại bê, á, n, s, u, n, g về phía mình. Không thù không oán. Dung Trạm nhẹ nhàng đẩy Hạ Mạt ra, không để ý đến những lời cô nói. Anh trực tiếp chạy tới chỗ người đeo mặt nạ. Khi đến nơi, anh thấy người đó đã ngã xuống, bị B, A, N trúng và C, H, E, T ngay lập tức. Dung chạm kéo lớp mặt nạ đen ra, và khi nhìn thấy gương mặt, anh không thể nào tin được. Người đeo mặt nạ không ai khác chính là Dung Duệ, anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Cảm xúc của Dung chạm thật sự rất phức tạp. Anh không hiểu tại sao người mà mình luôn hận thấu xương lại B, A, N vào mình. Anh thực sự không thể hiểu nổi. Người đã từng bắt nạt mình hồi nhỏ lại hôm nay lại có thể B, A, N vào anh. Và người luôn muốn G, I, E, C, C, H, E, T anh cuối cùng đã thành công. Dung chạm cảm thấy mục đích sống của mình chỉ là để trả thù. G, I, E, C, C, H, E, T Dung Duệ. Anh luôn lên kế hoạch cho cách để G, I, E, C Dung Duệ, nhưng không ngờ rằng lại theo cách như hôm nay, anh hoàn toàn không dự đoán được điều này. Hạ Mạt cũng đúng lúc nhìn thấy người đeo mặt nạ là Dung Duệ, cô không khỏi hô lên một tiếng. Cách chương.